Chương 291, Dương cung bạc kiếm. Tốt. Lập tức ba ăn mặc dẫn Diệp Chu, đoàn người đến gần trong lâu đài. Ba thuyền tâm lý âm thầm thì thầm, không nghĩ tới cái kia nghe đồn lại là thực sự. Hồ Cả cư nhiên thực sự thay đổi thay mặt, không có đoán sai, cái này phải là thống ngự tam giới độc mục Chu đại nhân a, không ngờ tới Xẻn Rủ công chúa cư nhiên cũng được hắn thủ hạ, thật là thế sự biến hóa vô thường a, bất quá kế tiếp thế giới mới là phong khởi vân dũng thời điểm a. Nửa ngày trời sau, gã ạ giả cũng đạt tới Thiết Quốc tòa thành. Cẳng cụ rổ đoán trách nói rằng, cái này địa phương thật sự chính là lành A, nói liền hắt xỉ hơi một cái. Ba thuyền tính cách lễ phép nói rằng, cả dẹt đại nhân. Cũng xin tiên tiến tòa thành hơi chút nghỉ ngơi, minh nhật chúng ta ngũ ảnh hội đàm chính thức bắt đầu. Gã ạ dạ bình thản nói rằng, tốt. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chúng ta mau vào đi, chết rét. Cẳng cụ rổ toàn thân đều ở đây đánh dùng mình nói rằng. Ngày thứ hai, rạng sáng 8 điểm xin đem ảnh áo choàng thả ở trên bàn, hưởng ứng ra cả đại nhân hiệu triệu. Chúng ta do gió thông báo mọi người tham gia lần này ngũ ảnh hội đàm. Ba thuyền xem tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, mới chỉ có tiếp tục nói rằng, ta cũng không cần lại tự giới thiệu mình, hiện tại ta tuyên không hai bố ngũ ảnh hội đàm chính thức bắt đầu. Như vậy trước để ta làm nói hai câu a, gạ ạ dạ trước mở miệng nói. Mà gạ ạ dạ còn không có chính thức nói thời điểm, ngũ ảnh trong lúc đó tuổi tác lớn nhất sủ chỉ cả lúc này nói rằng, xem ra cả dẹt đại nhân tuổi còn trẻ lên làm ảnh. Quả nhiên là người nhà lối dạy tốt ra thế, nhưng lệnh tôn có phải hay không quên mất giáo dục ngươi một chuyện, đó chính là nhất lễ nghi cơ bản. Lúc này ba thuyền lên tiếng, không có ý tứ sủ chỉ cả đại nhân, trước tiên có thể nghe cả dẹt đại nhân trước tiên nói một chút về sao cản củ rồ ở lá chắn phía sau vậy tức giận siết chặt nắm tay, còn không có qua đây thời điểm liền muốn gạ ạ dạ, khả năng bởi vì niên kỷ tương đối nhẹ nguyên nhân sẽ bị hiểu xem. Kết quả không ngờ tới, vừa mới nói mấy câu đã bị hế trụ, tâm lý đương nhiên tuyệt không thống khoái. Thế nhưng gã ạ dạ lên làm ảnh cũng không phải ngồi không, tuy là tâm lý có lớn lao phẫn nộ, thế nhưng như trước nhịn được, tiếp tục nói rằng, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới có thể làm bên trên ảnh a ha ha ha ha, nổ kỳ lớn tiếng cười nói, thế giới này biến hóa thật đúng là nhanh a. Mị dục lúc này biết nói chuyện, dù chỉ cả đại nhân, xin ngài hơi chút an tĩnh một chút, trước hết nghe cả dẹt đại nhân nói a, nổ kỳ cũng chỉ là hừ một tiếng, không thèm nói nhắc lại. Thấy nổ kỳ đã không tính tiếp tục giễu cợt, mẹ tờ rủ mị hướng về gã ạ dạ nói rằng, cả dẹt đại nhân, ngài tiếp tục. Ở chỗ này, ta muốn nói một câu nói, ta bản thân đã từng chính là gì nụ gì kỳ, sâu đậm biết bị hiểu năm tới, mạnh mẽ rút đi vi thú lời nói, kết quả là con có thể là một con đường chết. Chẳng qua là ta có chút may mắn còn sống mà thôi. Cho nên ta không thể không nói một câu, chúng ta bây giờ từng cái trong thôn gì nụ gì kỳ hẳn là đều bị bắt đi, hiện tại mới chỉ có thương thảo đối sách, có phải hay không có điểm văn hoanh, làm có vi thú nỉ giả thôn gần nhất trong thôn bị bắt đi. Nếu để cho còn lại quốc gia người biết, chẳng phải là vô cùng nhục nhã, thiết yếu nhất phương pháp nhất định là tự hành thu về. Nô Kỳ lúc này cười lạnh nói. Mặt mũi tôn nghiêm cổ hủ ý tưởng. Mẹ tờ rủ mì nói rằng, trước mặc kệ cái ý nghĩ này có phải hay không cổ hủ, thế nhưng ta làm mì rục mà nói, chúng ta bây giờ đối mặt tình huống quả thật có chút quá bị động. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cho dù tổn thất vi thu tồn tại, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không lập tức sẽ trở thành nguy hại làng sống còn tồn tại. Khống chế vĩ thú cần tri thức, thời gian cùng với lực lượng, cho dù là lấy hiểu bọn họ cái tổ chức kia bắt đi vĩ thú, sợ rằng trong vòng thời gian ngắn muốn hoàn thành mục đích của bọn họ cũng là không có khả năng. A Nổ Kỳ cũng tiếp lấy nói rằng, gì nụ gì kỳ cùng vĩ thú phải cùng một chỗ, cộng đồng trưởng thành từ từ thích ứng lẫn nhau, mới có thể có một tia khống chế khả năng. Thế nhưng dù vậy, hoàn toàn khống chế độ khó cũng là khó như lên trời á, ta nói có đúng không, cả dẹt đại nhân. Gã á giả chỉ là chắp hai tay. Đưa tay thả ở trên bàn, cũng không nói lời nào. Lúc này Nổ Ký lại tiếp tục nói rằng, hất kim vi chỉ, chân chính có thể khống chế vi thu sợ rằng chỉ có, cố nộ hạ thôn đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, còn có ủ trí hạ mạ đà dạ, có nữa chính là giải cả đệ đệ sát nhân phong, còn có đệ tứ mị dục ạ gù ra. Thế nhưng không đợi Nổ Ký nói xong giải cả trực tiếp đứng lên nói rằng, bớt ở chỗ này là bên trong dài dòng. Cô dù dồ chuẩn bị. Thanh hướng về cô dù dồ nói rằng, Giải cả nghe được Nổ Kỳ nói đến ký nớ bệ ẹ, nhất thời giận không kèm được, tuy là ký nớ bệ ẹ cũng không có bị bắt đi, có thể là chuyện này vô luận là tính thế nào cũng không tốt đẹp lắm. Như vậy khắp nơi tương đương với toàn bộ nì dạ thế giới mặt người trước nói ra, vẫn không khỏi nổi giận. Trực tiếp một quyền đánh vào trước mặt trên bàn. Sau đó chỉ nghe thấy một cái trận việc binh đao tương tiếp đích thanh âm, bởi vì hầu như ở nơi này cùng thời khắc đó, mỗi một vị ảnh người mang tới đều xuất hiện. Trong tay đều cầm riêng mình vũ khí. Nhưng tương đối đặc thù chính là cổ nổ hạ thôn người ở bên trong cũng không có đi ra. Bởi vì ở Sú Nạ chuẩn bị đi ra thời điểm, Lý Dạ ngăn cản hắn, cho nàng cười nói rằng, để trước mặt những thứ này nhảy nhót hiểu xấu từ từ chơi a, Hồ Ca đại nhân chỉ là đang chờ đợi một thời cơ mà thôi, nếu là lần này hội đàm phương hướng đệ xuống trước quy tắc đi tới, như vậy cũng không sao. Thế nhưng giả sử vi phạm Diệp Chu ý tưởng, hắn tự nhiên sẽ làm ra sở hữu đối sách, để mấy cái khác làng toàn bộ thân phục, cho nên lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Diệp Chu nhìn một màn này, nói rằng, Hồ Nì Dạ đại nhân, mấy ngày gần đây tìm không thấy tính tình của ngươi 117 tăng trưởng A, có phải hay không tìm thời điểm chúng ta luận bàn một cái? Diệp Chu khinh bạc nhìn Giải Cạ. Giải Cạ vừa nghĩ tới ngày đó ở Diệp Chu trên người ăn đến thua thiệt, chỉ có thể ân hừ một tiếng, một lần nữa ngồi tại chỗ. Lúc này Ba Thuyền nói rằng, nơi này là thương thảo chuyện địa phương, có thất lễ nghi, mời tự hạn chế. Không thể không nói Ba Thuyền một câu nói này quả thực đưa đến tác dụng. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là bởi vì trước mặt cái này Hổ Ca đại nhân á, dù sao coi như lại ngăn giết thay đổi triều đại tin tức, cũng là không có khả năng truyền lưu không đi ra, còn lại thôn này tuy là đang ở thương thảo trong, Cố Nộ Hạ thôn cũng không nói lời nào. Thế nhưng tất cả mọi người minh bạch cái này Hổ Ca đại nhân giả như đem thực lực buộc phát ra nói, mới là chân chính thấy rõ thời điểm. Chỉ thấy Nổ Kỳ nói rằng, Cụ Rột Sú Chia, đất nung lui ra đi. Tê A Di, Cản Cụ Rô, các ngươi cũng là. Thanh. Cô Du Dô, không có chuyện gì. Đến khi chàng diện phía sau lần nữa khôi phục sau khi bình tĩnh, tuy là còn có chút sợ hãi với Diệp Chu lời nói, có thể Giải Cạ nói rằng, cô Nộ Hạ, mỏng đá, sương mù, còn có xa, hiểu được cái tổ chức này là có các ngươi mấy cái này trong thôn phán người tạo thành. Cho nên nói ta không phải tin tưởng các ngươi, ta cũng không định cùng các ngươi thương thảo, ta triệu tập ngũ ảnh tới tham gia, lần này ngũ ảnh hội đàm, chỉ là bởi vì truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Huống hồ các ngươi trong đó còn có người đã từng lợi dụng quá hiểu.